Chiến thần Trấn Quốc, chương 706, 706, chương 707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mức độ hung ác của nhóm người này còn đáng sợ hơn xa tất cả những kẻ mà bọn họ từng gặp. Chừng mắt một cái thì người ta đã mất đầu. Thật là đáng sợ, dĩ nhiên không phải chừng một cái là đầu người rớt xuống. Chủ yếu là bởi vì tốc độ ra tay của người nọ quá nhanh. Mắt thường căn bản không bắt giữ được. Vì thế mới gây nên ảo giác như thế. Mà người này chính là cao thủ trong cao thủ. Cao thủ mà cả đài phong của Viên Phù Đồ cũng không thể so sánh được. Người đàn ông áo lam tháo kính mắt xuống. Để lộ ra khuôn mặt đầy tà khí. Anh ta cười cười rồi nói. Tất cả đứng lên đi. Quỳ làm chỉ vậy chứ. Sau khi người đàn ông mở miệng cho phép. Lúc này bọn người Trương Nghiệp Phi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng hai chân bọn họ như nhũ ra. Căn bản không đứng dậy nổi. Người đàn ông áo lam kéo một cái ghế dựa tới rồi ngồi xuống. Anh ta nhìn người nhà họ Trương đang quỳ. Mở miệng hỏi. Hiện tại thành phố Kim Lăng do ai làm chủ? Trong giới ngầm thì nhà họ Sư khống chế trong tay. Nhưng thật ra người mạnh nhất thành phố Kim Lăng chính là Bất Động Thạch Phật Thạch Thanh Sơn. Ông ta có được nhiều sân đấu quyền anh hoạt động chui nhất và cũng có quy mô lớn nhất. Cao thủ bên cạnh nhiều như mây, có chừng trên trăm cao thủ quyền anh cách đấu của châu Ái ai cũng không dám chọc ông ta. Tôi nghe nói nhà họ Sở tới từ Hoa Hải cũng bị ông ta chèn ép. Trương Nghiệp Phi hít một hơi thật mạnh. Hừm, tốt lắm. Đêm nay tôi sẽ đến thăm hỏi nhà họ Sư và Bất Động Thạch Phật. Khóe miệng người đàn ông áo lam lướt qua một nụ cười thật nham hiểm. À, thưa ngài, ngài xác định muốn đi tìm hai người đó sao? Trương Nghiệp Phi kinh ngạc hỏi. Người đàn ông áo lam cười cười. Chẳng lẽ không được à? Phía sau anh ta, hai người đeo mặt nạ một đen một trắng đưa mắt nhìn lại. Trương Nghiệp Phi sợ tới mức lập tức cúi đầu. Bị bọn họ chừng một cái là mắt đầu ngay. Người áo đen đeo mặt nạ đột nhiên đặt tay lên bàn đá. Phanh, một tiếng nổ vang lên. Răng rắc, ngay sau đó, cái bàn đá từ từ sụp đổ xuống. Nổ tung ra, hóa thành vô số bột phần cho bụi. Cảnh tượng này dọa đám người của nhà họ Trương ngớ. Cả Red vừa rồi cao thủ đeo mặt nạ mặc áo trắng chỉ liếc nhìn người ta một cái thì mất mạng. Hiện tại cao thủ đeo mặt nạ mặc áo đen mới sờ cái bàn đá một cái thì nó đã nát vụn. Con mẹ nó, đây có còn là người không? Thật là đáng sợ. Cách Trương.